Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 951, tính toán tỉ mỉ. Trần Cung há hốc mồm, không biết trả lời như thế nào Tôn Sách câu nói này. Mặc kệ là hắn Trần Cung mưu đồ vẫn là Tân Bì thiết kế. Có một chút không hề nghi ngờ, đây là một cái nhằm vào Tôn Sách bẫy dập. Tôn Kiên chỉ là một cái mồi nhử, coi như trước đó còn có chút khác nhau, hiện tại những thứ này khác nhau cũng đã tan thành mây khói. Vấn đề bây giờ là, nếu như Tôn Sách biết bọn họ muốn làm gì, cái này một kế còn có bao nhiêu ý nghĩa? Làm sao biết là Tôn Sách trúng kế, vẫn là Tôn Sách tương kế tựu kế? Tôn Sách đến, bọn họ liền có thể toại nguyện đánh bại Tôn Sách. Giết chết Tôn Sách sao? Thì giống bây giờ, Tôn Sách ngay tại ngoài doanh trại, bên người chỉ có hai kỵ, có người dám ra doanh nhất chiến sao? Trần Cung ánh mắt tìm đến phía nơi xa nắm chắc châm lửa ánh sáng, loáng thoáng còn có một số người, nhưng có bao nhiêu, ở đâu, không ai biết được. Văn Sửu thân vệ nói Tôn Sách có ngàn kỵ. Thám báo nói Tôn Sách kỵ binh số lượng không rõ, nhưng tổng tới nói, ngàn kỵ làm là cực hạn. Theo lẽ thường mà nói, đã Tôn Sách chủ động đến cửa khiêu chiến, Tào Ngang giờ phút này cần phải phái người ra doanh, hai cánh bọc đánh, cho đánh trả. Thế nhưng là Văn Sửu đại bại tấm gương nhà Ân không xa. Lại có ai dám tại loại tình thế này không rõ tình huống dưới chủ động xuất chiến? Gặp Trần Cung chậm chạp chưa trả lời, Tào Nhân giận dữ, nghiêm nghị quát nói, Tôn Sách, chớ có ngông cuồng, nào đó cùng ngươi quyết sinh tử, nói, thét ra lệnh Vu Cấm thả xuống cầu treo, Vu Cấm lại mắt điếc tai ngơ, Tào Nhân tức giận đến mắng to, Tào Ngang vội vàng đè lại, hảo ngôn khuyên bảo, Tôn Sách cười ha ha, dương dương tay, quay đầu ngựa, mang theo Quách Võ, Từ Thịnh biến mất ở trong màn đêm. Tào Nhân tiếng mắng tại sau lưng vang thật lâu. Tôn Kiên đại doanh cùng Tào Ngang đại doanh cách xa nhau bất quá 4-5 dặm. Tào Ngang đại doanh hỏa quang lờ mờ có thể thấy được. Tôn Sách đã đến Tôn Kiên đại doanh trước cửa. Mã Siêu đám người đã tiến vào đại doanh. Chu Trì Chính sắp xếp người dỡ xuống cõng trên lưng ngựa vật tư. Tôn Kiên bản thân mặc giáp trụ chỉnh tề, đang chuẩn bị ra doanh tiếp ứng, gặp Tôn Sách trở về, hắn mới yên tâm, chào đón, dùng lực vỗ vỗ Tôn Sách bả vai, muốn nói cái gì, nhưng lại không nói gì. Tôn Sách cùng Tôn Kiên, Chu Trì chào, Tần Tùng lại tiến lên hành lễ, thần sắc hổ thẹn, Tùng chí xấu mưu cạn, chí mạng quân hầu gặp nạn. Tử tội, Tôn Sách an ủi, thắng bại chính là chuyện thường binh ra, Văn Biểu làm gì như thế tự trách, lại nói, lúc này chỉ là rằng co, lời bại làm quá sớm, Văn Biểu không cần vội vã thỉnh tội, Tôn Kiên nói ra, bá phù, Văn Biểu nhắc nhở qua ta, là ta nhất thời xúc động, giết Biên Nhượng, lúc này mới rơi vào tình trạng như thế. Người giết hay không Biên Nhượng đều như thế. Chúng ta kinh doanh Dự Châu lâu như vậy, Dự Châu thế gia không phải một dạng nói ngược thì phản. A ông, nếu như nhất định muốn nói có lỗi, người sai cũng không phải giết Biên Nhượng, mà chính là đánh giá thấp xương ấp thế gia âm hiểm. Cho là bọn họ thật có thể chống đỡ ngươi, không có phòng bị bọn họ. Nhớ tới xương ấp thế gia trở mặt vô tình, Tôn Kiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hai cha con trở lại trung quân đại trướng, giao lưu tình huống, nghe xong Tôn Sách phục kích Văn Sửu chi chiến đi qua. Tôn Kiên khen không dứt miệng, không ngớt lời nói với Tôn Dực. Nhìn xem, đây chính là nhiều coi là tốt chỗ. Nếu như chỉ biết là dồn sức đánh vọt mạnh, có thể đánh ra như thế tinh diệu phục kích chiến sao? Tôn Dực lúng túng cười ngây ngô lấy, nói thầm hai tiếng, Tôn Sách không hiểu, hỏi vài câu, Tôn Kiên liền đem Tôn Dực đối với hắn cái nhìn nói một lần. Ngay sau đó nói ra, bá phù, theo ta thấy, vẫn là ngươi sẽ dạy, về sau Dực cũng theo ngươi đi, lại theo ta thì phế. Tôn Sách cười, đem Tôn Dực kéo qua. Thế nào, cảm thấy đại huynh như cái thương nhân, tính toán chi ly, không thể vung tiền như rác, không rất sảng khoái. Tôn Dực liên tục khoát tay, không có, không có, ta cũng không có nói như vậy, thực nói như vậy cũng không sai. Chúng ta Tôn gia cũng là làm ăn xuất thân, không có gì không có ý tứ, ta cũng ưa thích vung tiền như rác hào khí. Nếu có 1 triệu binh, ta hiện tại liền đánh qua Hoàng Hà, dùng biển người chiến thuật chết đuối Viên Thiệu. Thế nhưng là chúng ta có sao? Tôn Dực cười hắc hắc. A Dực, ngươi cảm thấy 9 thành cùng 8 thành khác nhau có lớn hay không? Chỉ kém 1 thành mà thôi, cũng không lớn đi. Nếu như 2 quân đối chọi, đều có 1 vạn người, một phương mỗi lần hao tổn 1 thành, một phương mỗi lần hao tổn 2 thành, liền chiến 4 hiệp, song phương còn lại nhiều ít. Tôn Dực nháy mắt, cười khổ nói, đại huynh, ta biết sai, ngươi thì đừng làm khó dễ ta. Hợp lại 2 hiệp, ta còn có thể tính toán được đi ra. Cái này 4 hiệp cũng quá nhiều a. Vậy thì tốt, ngươi trước tính toán 2 hiệp. Gặp Tôn Sách kiên trì, Tôn Dực biết chạy không khỏi, đành phải vạch lên đầu ngón tay tính toán ra. Qua một hồi lâu mới lên tiếng, một phương thừa 8,100 người, một phương thừa 6,400 người. Tôn Sách nhìn lấy Tôn Dực, cười không nói. Tôn Dực không hiểu, một mặt vẻ mặt vô tội. Thế nào, không đúng sao? Đương nhiên không đúng. Tần Tùng cười khổ nói, thiếu tướng quân, khai chiến lúc, song phương đều có 10.000 người, lực lượng tương đương, cho nên một phương hao tổn 1 thành, một phương hao tổn 2 thành. Hiệp thứ nhất sau đó, một phương có 9.000 người, một phương khác chỉ có 8.000 người, song phương thương vong chênh lệch hội lớn hơn. Tái chiến lúc, chiếm ưu thế mới tổn thất hội nhỏ hơn 1 thành, mà thế yếu mới tổn thất thì hội lớn hơn 2 thành. Tôn Dực bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đùi, đúng a, ta làm sao đem cái này quên? Đại huynh, cái này không thể trách ta, là ngươi không có nói rõ ràng. Tôn Sách cười cười, văn biểu tiên sinh nói cái kia quá phức tạp. Chúng ta vẫn là đơn giản điểm, coi như ngươi nói là đúng. Ngươi lại tính toán, 3 hiệp về sau là kết quả gì? 4 hiệp về sau lại kết quả gì? Tôn Dực vẻ mặt đau khổ, tiếp tục tính toán, xem như cái này hiển nhiên đã vượt qua hắn khả năng tính toán. Hắn tách ra nửa ngày ngón tay cũng không thể cho ra kết quả. Lúc này, Chu Trì bước nhanh đi tới, trên mặt tất cả đều là mồ hôi, thiếu tướng quân. Thì nhiều như vậy sao? Đằng sau còn có hay không? Đây là nhóm đầu tiên, trước giải khẩn cấp, chống đỡ cái 3-5 ngày, theo hội liền sẽ có càng nhiều lương thực đưa đến, 3-5 ngày cũng không đủ à? Chu Trì ánh mắt nghi hoặc, tổng cộng 1.000 thạch lương thực. Coi như ngày ăn giảm phân nửa cũng chỉ có thể ăn 3 ngày. Huống chi còn có nhiều như vậy ngựa, cũng không thể để ngựa cái gì cũng không ăn đi. 800 con ngựa, mỗi ngày, Tôn Sách giơ tay lên, đánh gãy Chu Trì, không có 800 con ngựa, chỉ có 400 thớt, mà lại cái này 400 thớt cũng sẽ không lưu tại trong doanh trại. Ta sáng mai thì sẽ rời đi, cái kia 400 thớt là thịt, ta tính qua, mỗi con ngựa đại khái có thể được 500 cân thịt. Một hán cân bằng 250 khác, 400 con ngựa có thể được 200.000 cân thịt. Mỗi người có thể phân tầm 10 cân, tiết kiệm một chút, ăn 3-5 ngày không thành vấn đề. Tôn Kiên, Chu Trì không hẹn mà cùng kêu lên. Ánh mắt chừng đến căng tròn, giết ngựa. Tôn Sách đã sớm chuẩn bị, giải thích nói, đây là ngựa thồ, không phải chiến mã, vậy cũng không được. Tôn Kiên gấp, dùng lực vung tay lên. Không thể nghi ngờ, trừ thụ thương, một con ngựa cũng không thể giết. Coi như không phải chiến mã, bốn cái chân cũng so hai cái đùi mạnh. Người biết ngựa có nhiều khó được. 400 con ngựa, nói giết thì giết, người hào phóng như vậy. Không được, ta không đồng ý, Tôn Sách nói ra. Không giết ngựa cũng được. 1000 thạch lương thực, vừa vặn đầy đủ nhiều nhân mã như vậy ăn hai bữa. Buổi tối hôm nay một trận, buổi sáng ngày mai một trận, sau khi ăn xong thì phá vây, có thể lao ra nhiều ít tính toán bao nhiêu, chỉ cần có thể còn sống chạy đến Thích huyện coi như thành công. Nếu như có thể làm như thế, ta sẽ còn chờ tới bây giờ. Tôn Kiên cười lạnh nói, như ngươi nói, có thể có một nửa người lao ra thế là tốt rồi. Coi như lao ra, không có tiếp ứng, không có lương thực, trăm dặm tan tác, có thể an toàn đến Thích huyện người cũng sẽ không vượt qua 3 phần. Còn có, Tôn Kiên bỗng nhiên kịp phản ứng, người vừa mới nói sáng sớm ngày mai đi là có ý gì? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?